Chiến thần bất bại, chương 2061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đối diện cười gượng lắc đầu. Tòa lâu đài cổ này quả thật là nơi ở cũ của vua Charlie. Nhưng chỉ riêng điều này thôi cũng không đáng với con số này. Được rồi, tôi từ bỏ. Dứt lời, người đàn ông bỏ tấm bảng trong tay xuống. Sau đó ga lăng đứng dậy cúi người trước mặt Irina rồi xoay người bước ra khỏi tòa lâu đài cổ. Ngay lúc Irina nở nụ cười chiến thắng thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên. 3.6 tỷ, nghe thấy giọng nói này, ngay cả Irina cũng sửng sốt. Cô ta chỉ có 3.5 tỷ thôi. Hơn nữa đây đã là toàn bộ tiền vốn mà gia tộc đưa cho cô ta rồi. Vốn dĩ lúc nãy người đàn ông trẻ tuổi đó vừa ra tay đã khiến cô ta cảm thấy khó xử. Bây giờ lại xuất hiện một tên phá rối. Sắc mặt Irina trở nên lạnh như băng. Anh này, tôi mong anh có thể thận trọng một chút. Tòa lâu đài cổ này không tầm thường. Dù anh có thể đấu giá được cũng chưa chắc có thể có được nó trong thời gian dài. Tôi tin anh cũng đã nghe nói đến những tin đồn liên quan đến tòa lâu đài cổ này. Thế nên tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất của anh là nhường nó lại cho tôi. Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen dâng đồ mình thích cho người khác. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Thấy Tiêu Chính Văn chỉ là một thanh niên hoa quốc bình thường. Mặc dù người bên cạnh anh có chút lai lịch nhưng xét về địa vị cũng không thể so được với cô ta. Trong 10 gia tộc lớn, gia tộc Ru đứng vị trí thứ 2. Không phải là gia tộc mà Canter có thể so sánh. Bất kể là về sức mạnh hay tài chính, gia tộc Ru cũng có thể bỏ xa gia tộc Canter mười mấy con phố. Cô ta không tin Fionn sẽ đắc tội với gia tộc Ru chỉ vì một thanh niên hoa quốc. Trong khi Irina và Tiêu Chính Văn nói chuyện, người bán đấu giá đứng trên bục đã gõ búa xuống. Chúc mừng cậu này nhé. Cuối cùng cũng đấu giá thành công tòa lâu đài cổ này với mức giá 3.6 tỷ. Nói xong, hai nhân viên nhanh chân bước đến phòng VIP của Tiêu Chính Văn và Fionn. Fionn vội bước đến lấy thẻ ngân hàng của mình để trả chi phí đấu giá. Sau đó mới quay đầu nói với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, chỉ cần anh ký tên vào tờ thỏa thuận này thì tòa lâu đài cổ này thuộc về anh. Fionn vừa dứt lời, dường như mọi người đều đưa mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Mọi người đều không lạ gì Fionn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại là người xa lạ với họ. Ai cũng muốn biết rốt cuộc là ai mà có thể khiến ngôi sao mới của gia tộc Canter Fionn phải cung kính như thế. Còn vung tay tặng đối phương một tòa lâu đài cổ. Irina kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Một mặt thì nghĩ Tiêu Chính Văn trông không giống cao thủ. Ngược lại giống một người bình thường hơn. Hơi thở của anh quá bình thường. Hoặc cô ta nghĩ tặng tòa lâu đài cổ này cho Tiêu Chính Văn như phung phí của trời vậy. Không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng nữa. Irina đứng lên đi đến gần Tiêu Chính Văn nói. Anh này, không biết xưng hô thế nào. Cách chương.